Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 357, chiến đấu. Mở ra ngũ môn, ở trong người chakra cường liệt trùng kích phía dưới, Hades còn có nhàn hạ đi chú ý động tĩnh của địch nhân. Hắn cũng không muốn giết chết hai người. Momo thức cùng Kim thức dường như biết rất nhiều bí mật. Nếu như có thể bắt tù binh bọn họ, là có thể từ miệng của hai người bên trong biết được Osusuki nhất tộc hết thảy bí mật. Mà lúc này trên mặt đất, Momo thức phản ứng phi thường quái dị. Hắn không có trước tiên giành trước phản kích hoặc là phòng ngự, mà là hướng kết giới bốn phía quăng ra mấy đạo thiêu đốt lá bùa. Momo thức ở củng cố kết giới này. Hades tâm lý hơi một kỳ. Bất quá lúc này trong cơ thể chakra đang ở cuồng bạo lưu động, phảng phất tại thúc dục hắn phát động công kích một dạng. Vì vậy hắn buông xuống cái này nghi hoặc nhỏ. Một tốc độ, chỉ là một quyền, Hades trước mặt liền tạo thành một cái vòng tròn hình trụ 307 pháo không khí, gào thét hướng địa mặt đánh tới. Trước đây mở tứ môn lúc cần điệp ra vô số quyền công kích mới có thể hình thành tuyệt cường pháo không khí, ở hiện tại dưới trạng thái một quyền liền là đủ. Mặt đất Momo thức ở củng cố kết giới sau đó phút chốc không ngừng kéo trước người Kim thức, hai người thân ảnh lóe lên liền đi tới trên không trung. Oanh, Sekizo một tốc độ hình thành pháo không khí trong nháy mắt đụng phải mặt đất. Một cái cự đại hầm động bị nổ bể ra tới. Toàn bộ kết giới đều đang lay động lấy. Một đóa màu xám cho đám mây hình nấm nhanh chóng mọc lên, che phủ lên toàn bộ kết giới. Bất quá ba người đều có bạch nhãn, cũng không có bị những cái này bụi mù ngăn trở ánh mắt. Nhìn thấy chính mình công kích bị né tránh, Hades nhướng mày, ba tốc độ, ba đạo rất nhỏ đan chéo pháo không khí ở trong bụi mù nhanh chóng thành hình. Mang theo bài sơn đảo hải vậy khí thế, phong tỏa ngăn cản không trung thân ảnh. Dạ xa, lúc này đây Osusuki Momo thức căn bản không kịp né tránh. Mắt thấy pháo không khí công kích liền tới lâm, hắn vội vã hét lớn một tiếng. Trong hư không một cái quỷ diện răng nanh cự đại quái vật đột nhiên xuất hiện. Mở ra bàn tay khổng lồ, đem hai người hoàn bế lên. Rầm rầm rầm, ở ba đảo không khí pháo kích chúng quái vật trong nháy mắt, một cái lồng ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt mọc lên. Nhưng mà, còn ngăn cản nửa giây liền ầm ầm phá nát. Hades công kích tiến quân thần tốc, dắt bài sơn đảo hải uy thế đánh vào trên người quái vật kia. Không hề nghi ngờ, đây là phải giết một kích. Gào, quái vật kia phát ra một tiếng gào thét, thân thể tự không trung nổ lớn nổ tung, lại không có bất kỳ huyết thủy vẫy ra. Đây là thức thần. Hades nhướng mày, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Momo thức cùng Kim thức hai người dựa vào thức thần dạ xoa ngăn cản. Hàng rơi đến trên mặt đất, lúc này Momo thức đang tế xuất một tấm thổ hoàng lá bùa. Miệng lẩm bẩm: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn, Trung nhạc Tung Sơn, Ngũ nhạc Áp Đính, cấp cấp như luật lệnh. Từ nơi sâu xa, một cỗ sức mạnh to lớn đột nhiên tự mảnh không gian này hàng lâm, nhanh chóng áp hướng Hades. Trong chớp nhoáng này, Hades trên người dường như cõng ngũ tòa đại sơn một dạng. Hắn mới muốn tránh thoát, phía dưới Momo thức lại lần nữa tế xuất một tấm bùa. Bất động minh vương chính bản thân bản thể. Hồng bì tất ga loa tất Marisa bà ha. Bất động kim buộc pháp, mấy cái vô hình kim sắc xiềng xích từ trong hư không thành hình, trong nháy mắt liền quấn lấy Hades thân thể, đem hắn lao lao trói buộc chặt. Lưỡng đạo ràng buộc tính áp chế tới người, ngay cả Hades trong lúc nhất thời đều không thể nhúc nhích. Hắn nhíu chân mày lại, nắm chặt hai nắm đấm, bỗng nhiên dùng sức thoáng giãy giụa, chỉ nghe rát băng một tiếng, trong đó một cái kim sắc xiềng xích trong nháy mắt đã bị đứt đoạn, hóa thành lấm tấm kim quang, biến mất ở liễu không bên trong. Bất động kim buộc pháp, đứng trên đất, Momo thức tay bấm lấy ấn quyết, lần nữa hét lớn một tiếng, đỏ mặt lên, cổ cùng trên trán gân xanh cao ngất, lại là mấy đạo kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, thật chặt quấn, lượn quanh ở Hades trên thân thể, ràng buộc Hades bất động kim buộc nguyền rủa vốn là ước thúc ác linh dùng. Tuy là trải qua trong gia tộc cao thủ cải biến, đối với loài người ràng buộc lực cũng phi thường cường đại, nhưng mà Hades thể chất quả thực là phi nhân loại. Chỉ thấy hắn lần nữa bóp quyền thoáng giãy giụa, cái kia gắt gao quấn lượn quanh ở trên người hắn kim sắc dây xích còn không có quá nửa giây, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu văng tung tóe. Osusuki Momo thức cắn cắn răng, trên tay lại xuất hiện một tấm màu đen lá bùa. Hắn trên mặt hiện lên một tia đau lòng vẻ, nhanh chóng hướng về phía bên người người cao to dùng sức vỗ. Hét lớn một tiếng, đại thiên cẩu lực gia trì. Kim thức, nhanh, kim thức trên người hiện ra một tầng quỷ dị hắc quang. Phía sau một đôi ô nha một dạng cánh chim nhanh chóng hình thành. Hắn hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt vượt qua một cự ly không nhỏ, đi tới Hades trước người, hai tay giơ lên trong tay phủ đầu. Ếch ếch ếch, kim thức trong miệng phát sinh trầm muộn tiếng gầm gừ, nắm bắt phủ bính hai tay bắp thịt bàn cầu, gân xanh nổi lên, cái kia phủ lên một tầng hắc quang phủ đầu, mang theo bàng bạc mà vặn vẹo năng lượng, lấy vạn quân chi thế, hướng về phía Hades chém bổ xuống đầu. Tia chớp màu đen phá vỡ hư không một dạng, ngay cả không gian đều ở đây nhỏ nhẹ rung động. Một búa đi qua, đen nhánh mà không tường năng lượng tịch quyển bốn phía, kết giới ở cái này dư âm năng lượng trùng kích phía dưới, bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, làm năng lượng phong bạo tán đi sau đó. Trên bầu trời đã không có Hades thân ảnh. Hô! Osusuki Momo thức cũng không tiếp tục phụ phía trước nhàn nhã tư thế. Hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ dạp xuống đất. May mà kết giới không có phá nát. Một ngày ra khỏi kết giới này, âm dương thuật khả năng liền không cách nào vận dụng. Nhìn chung quanh kết giới, hắn trên mặt hiện lên một tia may mắn. Bất qua nhớ tới Hades, lại trở nên xấu xí không gì sánh được. Tên kia là từ đâu tới? Osusuki Kaguya hậu đại đều như thế biến 2.3 hình thái sao? Kim thức lúc này đã thu hồi phủ đầu. Nghe được câu này, do dự một hồi, vẫn là thấp giọng hỏi. Thiếu gia, tộc trưởng nói kế hoạch, chúng ta còn muốn hay không chấp hành? Nghe xong kim thức nói, Momo thức cười khổ một tiếng. Tộc trưởng phân phó, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Hai người liếc nhau, đều lâm vào vô ngôn trạng thái. Bên trong kết giới bầu không khí nhất thời trầm mặc xuống. Qua hồi lâu, Momo thức mới, chỉ có, lên tiếng an ủi. Người yên tâm, mới vừa cái tên kia có thể chỉ là một lệ. Dựa vào tộc trưởng giao cho chúng ta thần thụ mát, thu thập thần thụ quả thực nhiệm vụ Zetsu đối với không có bất cứ vấn đề gì. Những lời này nhìn như đang an ủi bên người kim thức, thật thì là đang an ủi chính hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?